Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, chương 1630, cái tát vang rồi. Tại Dược Thần Điện phân điện góc đông một chỗ trong lầu các. Nơi đây lầu các bị trận pháp bao phủ, ngăn cách ngoại giới cảm thụ. Người bình thường căn bản không nhìn thấy lầu các này tồn tại. Nhưng lầu các lại có thể đem phía ngoài hết thảy thấy rất rõ ràng. Tại trên lầu các có một tuổi trẻ nữ tử cùng một lão già. Đều là nhìn xem luyện đan trong sân rộng phát sinh hết thảy. Nữ tử này mọc ra một trương mặt em bé. Có một đôi hai mắt thật to. Giống như thời khắc đều hiện ra một tầng quang mang trong suốt. Mười phần động lòng người. Nàng dáng người xinh xắn lanh lợi. Bị luyện dược sư áo choàng bao vây lấy lộ ra có một phong vị khác. Nó chỗ ngực còn thêu lên một con nửa vòng tròn nguyệt tiêu chí. Thình lình chính là Dược Thần Điện nguyệt cấp đệ tử đặc hữu biểu tượng. Nguyệt cấp đệ tử cũng là phân đẳng cấp. Trước mắt cái này nửa vòng tròn nguyệt cấp đệ tử. Đại biểu cho đã là trung cấp nguyệt cấp đệ tử. Nguyệt nha là sơ cấp nguyệt cấp đệ tử. Nhanh trăng tròn chính là cao cấp nguyệt cấp đệ tử. Trăng tròn là đỉnh cấp nguyệt cấp đệ tử. Mỗi một vị nguyệt cấp đệ tử đều là thần dược sư liệt kê. Cùng nó nói là đệ tử, không bằng nói đã coi như là trưởng lão liệt kê. Tại bên người nàng lão giả thì là cái này phân điện quản sự. Cũng thêu lên một vòng đem trăng tròn tiêu chí. Chỉ bất quá hắn cái này vầng trăng dấu hiệu là hoàng sắc. Cùng cô gái trẻ kia mặt trăng nhan sắc lại không giống. Nàng thuộc về màu đỏ, màu vàng đại biểu nội môn đệ tử, phổ thông trưởng lão, mà màu đỏ đại biểu là hạch tâm đệ tử, cao cấp trưởng lão, ý nghĩa biểu tượng hoàn toàn không giống. Dù là vị lão giả này luyện dược sư đẳng cấp so nữ tử này cao hơn, nhưng tại nữ tử này trước mặt vẫn thả cung kính phục dịch. Đây chính là các ngươi phân điện tác phong phương thức khó trách những năm gần đây Lạc Châu đến. Dược Thần Điện đệ tử càng ngày càng ít. Nữ tử mang theo bất mãn ngữ khí đối bên người lão giả nói. Lão giả có chút lúng túng nói, nam tiểu thư, đây là lão đầu tử thất trách. Quay đầu nhất định trị lâm động chi tội. Người xác thực có sai lầm xem xét chi tội. Chờ lần này kết thúc về sau. Chính ngươi chào từ giã đi. Cẩn tuân nam tiểu thư chi mệnh. Đem kia dùng màu lam hỏa luyện dược sư tư liệu cho ta lấy ra. Luyện đan trong sân rộng, màu lam huyền vũ đem kia hỏa hổ thôn phệ hết, cũng hướng phía người kia xông tập tới. Người kia căn bản không nghĩ tới Dương Vũ phản ứng nhanh như vậy, mà lại kia màu lam hỏa phảng phất đã thông linh. Căn bản không cần chủ nhân đi thi triển công kích, liền đã phá vỡ hắn phòng ngự, rơi xuống trên người hắn. A, người này ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Bị lam yêu cơ sau khi thôn phệ, tại chỗ bị đốt thành tro tàn. Ở phụ cận đây luyện dược sư hai tay đều là lắc một cái. Không ít luyện chế ra tới thảo dược tinh hoa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vừa mới đánh lén Dương Vũ người kia cứ như vậy chết vẻn vẹn phản kích một kích. Liền hóa thành tro tàn. Cái này quá hung tàn đi. Lạc Hương Hương càng nhiều lực chú ý là đặt ở hỏa thần tử bên này. Nghe tới tiếng kêu thảm thiết về sau. Mới đưa ánh mắt phóng tới Dương Vũ bên này. Kiều trên mặt bôi qua vài tia vẻ bối rối. Làm sao có thể một bên khác. Hỏa thần tử cũng đem đối thủ của mình bước cho lui. Hắn lò bên trong thảo dược tinh hoa triệt để hủy đi. Ngươi chờ, ta muốn đem ngươi tổ tông 18 đời đều tìm ra. Diệt ngươi cửu tộc, hỏa thần tử vô cùng phẫn nộ nói. Từ hắn thành danh đã tới, ngoại trừ một chút già lão bên ngoài. Có ai dám đối với hắn như vậy? Người kia cũng không sợ. Hắn dù sao đều muốn đi Dược Thần Điện, dứt khoát buông tay buông chân tiếp tục công kích hỏa thần tử. Sau đó tự mình lựa chọn bỏ quyền, gia hỏa này tương đương lưu manh, tức chết hỏa thần tử. nếu không phải vì trở thành Dược Thần Điện nội môn đệ tử, hắn hận không thể hiện tại bỏ quyền đi làm thịt vừa mới tên kia. Vũ Hầu, ngươi ra tay giết người, trái với quy củ, ngươi bị đào thải, sau đó sẽ có chấp pháp tới bắt ngươi là hỏi. Lạc Hương Hương đi tới Dương Vũ trước mặt quát lên, nói, đừng cho là ta không giết nữ nhân. Dương Vũ nhìn chằm chằm Lạc Hương Hương sâu kín nói, nữ nhân này từ không sinh có, làm hắn nổi lên sát cơ. Lạc Hương Hương bị Dương Vũ nhìn chằm chằm giật nảy mình, nhịn không được lui về sau mấy bước, sau đó hét lớn, mau tới người, Lâm đại nhân mau tới, có người muốn phản. Lâm Động còn không có lướt đi đến, liền có âm thanh vang lên, ai làm nhiễu luyện đan, giết không tha. Cái này tràn đầy thanh âm uy nghiêm đem Lâm Động dọa sợ. Là trưởng lão, Lâm Động cuống quýt lên tiếng, sau đó đối Lạc Hương Hương hét lớn, Lạc Hương Hương ngươi mau trở lại. Hắn không nghĩ tới phổ thông một lần khảo nghiệm, thế mà kinh động đến vị kia không quản sự trưởng lão. Nếu là hỏi tội, hắn liền phiền toái. Bình thường lớn nhỏ sự tình trên cơ bản đều là hắn đến xử lý. Hiện tại gây nên vị trưởng lão kia bất mãn, nội tâm của hắn tương đương hoảng. Lạc Hương Hương sửng sốt một chút, cũng không dám dừng lại thêm, tranh thủ thời gian trở về đại sảnh đi. Bất quá, nàng không có bối rối. Việc này từ đầu tới đuôi nàng đều chưa từng tự mình xuất thủ, sẽ không bị xử phạt. Huống chi nàng đã là nội môn đệ tử, địa vị không thấp, nhiều nhất bị quở trách vài câu thôi. Việc này không xong. Lạc Hương Hương nhìn thoáng qua Dương Vũ phương hướng thấp giọng mắng. Nàng tại Lạc Phủ bên trong chỉ là phổ thông thánh nữ, cho đến tại luyện đan thiên phú biểu hiện xuất chúng về sau, mới chậm rãi đạt được coi trọng. Thế nhưng là vẫn không có người xem trọng nàng. Mãi cho đến gần nhất trở thành nội môn đệ tử, nàng mới mở mày mở mặt. Mặc kệ nàng đi tới chỗ nào đều sẽ nhận người khác nịnh nọt. Mà Hỏa Thần Tử cùng Dương Vũ như thế không biết điều, nàng mới tận lực làm phá hư. Nữ nhân này lòng dạ quá nhỏ, không có Lạc Hương Hương quấy nhiễu, Dương Vũ có thể an tâm luyện đan. Vừa mới hắn luyện chế ra tới thảo dược tinh hoa cũng không có hủy đi, hắn có thể phân tâm nhị dụng, đem những này thảo dược tinh hoa khống chế được hào hào. Phần này năng lực không phải người khác có thể so sánh được. Hắn tăng nhanh tốc độ, mau chóng thể hiện ra luyện đan thiên phú, hy vọng có thể gây nên Dược Thần Điện trưởng lão chú ý đi. Cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải nắm chặt. Tuyệt thần đan khó luyện, so với phổ thông thần đan còn khó luyện. Hỏa Thần Tử liên tục luyện hủy đan dược, hắn có chút tuyệt vọng. Ta không phục a, Hỏa Thần Tử ở trong lòng hét lớn. Bỗng nhiên, có thiên lôi đột nhiên vang lên, tất cả luyện dược sư đều bị kinh động đến. Lúc này mới bao lâu, làm sao lại có thiên lôi vang lên? Hẳn là đã có người ngưng đan không sai. Dương Vũ đã ngưng đan thành công. Tại Lạc Hương Hương rời đi về sau, hắn tăng nhanh tốc độ, như thế nào cái khác luyện dược sư có thể so sánh được. Thật nhanh luyện đan tốc độ, dược các bên trong nam tiểu thư một mực chú ý đến Dương Vũ. Nàng không thể nhìn ra Dương Vũ dùng chính là cái gì thủ pháp luyện đan, nhưng lại phát hiện Dương Vũ luyện dược tốc độ có thể xưng kinh khủng, không thể so với nàng chậm. Cần biết nàng đã là thần dược sư liệt kê. Vị kia chủ quản trưởng lão cũng đang nhìn Dương Vũ, nhịn không được vui mừng nói, cuối cùng lại xuất hiện một vị nội môn đệ tử. Thành nội môn đệ tử hẳn không phải là vấn đề. Bất quá, ta cảm thấy hắn có khả năng sẽ trở thành hạch tâm đệ tử. Kia nam tiểu thư suy đoán nói, cái này chuyện này không có khả năng lắm đi. Vị này chủ quản trưởng lão kinh ngạc nói, ngươi quả nhiên không phải một cái thích hợp chủ quản trưởng lão. Ngươi tốt hơn theo ta về tổng điện đi thôi. Đường phát hiện lần này ưu tú người kế tục, ta sẽ hướng lên báo cáo, cho ngươi ghi lại một công. Vị kia nam tiểu thư nói, đa tạ nam tiểu thư. Tại luyện đan trong sân rộng, một đợt lại một đợt thánh lôi rơi xuống. Dương Vũ chỉ dùng một tay nắm liền đem những này thánh lôi từng cái cho đón lấy. Tất cả luyện dược sư trước mặt đều có ngăn cách trận pháp. Những này thánh lôi cũng sẽ không làm bị thương hắn nhóm. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Nhưng cái này liên tục thoáng hiện thánh lôi, vẫn là để bọn hắn thất thần. Đợt thứ nhất thánh lôi qua. Đợt thứ hai thánh lôi qua. Đợt thứ ba thánh lôi qua. Đến một bước, này thời điểm, trong đại sảnh Lâm Động cùng Lạc Hương Hương triệt để khẩn trương. Làm sao có thể, làm sao có thể, đây chính là tuyệt thần đan. Sao có thể dễ luyện chế như vậy? Lâm Động gắt gao nhìn chằm chằm luyện đan quảng trường lẩm bẩm nói. Không có đợt thứ tư thánh lôi xuống tới. Lạc Hương Hương tăng cường kiều quyền nói. Đáng tiếc. Từng đạo thiểm điện phá vỡ trời cao, hướng phía Dương Vũ vị trí oanh tới thời điểm, nàng bị dọa đến kém chút ngã ngồi xuống dưới. Đây là lấy được thật giá thật hoàng cấp thánh dược sư. Có tư cách trở thành nội môn đệ tử, Lạc Hương Hương chỉ là luyện chế ra tam kiếp thánh đan. Là gian lận mới đến một cái nội môn đệ tử danh ngạch. Cùng Dương Vũ dạng này bằng bản sự trở thành nội môn đệ tử phân lượng cũng không đồng dạng a. Dược thần điện phân điện trưởng lão cùng chấp sự đều là đã bị kinh động. Mỗi phát hiện một vị nội môn đệ tử đều xem như công lao của bọn hắn. Hảo hảo, nội trong năm nay cái thứ hai nội môn đệ tử. Thật đáng mừng, Lạc Châu luyện dược sư lệch ít, thiên kiêu càng ít, trong một năm khó có một nội môn đệ tử. Lần này cuối cùng tới một điểm kinh hỉ. Không sai không sai, bọn hắn lời khen còn chưa kết thúc. Đợt thứ tư lôi phạt vừa kết thúc, lại có đợt thứ năm lôi phạt xuất hiện. Dược các ở trong chủ quản lão giả miệng há thật to. Con mắt cũng là nhanh lồi ra tới. Năm tầng lôi kiếp, hạch tâm đệ tử, chủ quản lão giả động dung nói. Vị kia nam tiểu thư cười đến cực kỳ vui vẻ nói. Quả nhiên như ta sở liệu. Không sai không sai. Lúc này có thể thế sư tôn từ Lạc Phủ Thành mang một vị xuất sắc sư đệ trở về. Tại bên người nàng, lão giả biết nữ tử kia trong miệng sư tôn là ai. Đây chính là từ Lạc Châu bên trong đi ra đỉnh cấp luyện dược sư. Bây giờ tại dược thần điện bên trong cũng chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Nếu là đến bái nhập vị đại nhân kia môn hạ, đây chính là một kiện rất không tầm thường sự tình. Hỏa thần tử nhìn xem cái này liên tục rơi xuống thánh lôi. Nhịn không được mắng to, ta dựa vào, ta có phải hay không hoa mắt? Cái này ra hỏa này không chỉ có luyện thành tuyệt thần đan, còn luyện thành ngũ kiếp tuyệt thần đan. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Gặp quỷ! Tuyệt thần đan có bao nhiêu khó luyện, chỉ có tự mình kinh lịch mới biết được. Hắn bình thường có thể luyện thành tam kiếp thánh đan, thế nhưng là một lò một kiếp tuyệt thần đan đều không thể ngưng luyện ra. Liền có thể nói rõ hết thảy. Trong đại sảnh Lâm Động cùng Lạc Hương Hương sắc mặt như tro tàn. Bọn hắn thế mà đắc tội một vị chuẩn hạch tâm đệ tử. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Một vị hạch tâm đệ tử địa vị so với một chỗ phân điện quản sự còn trọng yếu hơn. Nếu như người ta thật muốn trái lại đối phó bọn hắn, cũng không cần người ta xuất thủ, chỉ cần biểu đạt một cái ý nguyện, bó lớn người sẽ ra tay đối phó bọn hắn. Cho dù là phân điện quản sự cũng sẽ không bảo đảm bọn hắn, thậm chí còn có thể tại chỗ bắt lấy bọn hắn là hỏi đâu. Đáng chết, người cái này tiện nữ nhân hại chết ta. Lâm Động hướng về phía Lạc Hương Hương giống lên một tiếng. Một bàn tay quất vào nàng trên mặt. Ba cái tát vang dội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.